Chương 1929, Hôn Loạn Hải. 1929 Hôn Loạn Hải hắc ám chi địa những cái kia xuẩn tài. Một viên sao băng phía trên, Lục Vân hung hăng dỗi cái lưng mệt mỏi, giờ phút này hắn đã vận dụng thiên biến vạn hóa chi thuật, hoàn toàn thay đổi hình dạng của mình, liền xem như Đại Thế Tôn cũng vô pháp nhận ra hắn bản tôn. Thời khắc này Lục Vân đã chính thức đột phá, trở thành Thượng Tôn. Mà hắn cu nở dê lẻ loi một mình khởi hành tiến về Thiên Tôn Mộ, hắn không có mang bất luận kẻ nào, Khanh Ngữ, Tiểu Hồ Ly, cũng hoặc là cái gì khác người, đều lưu tại tiên giới. Vân Đế nói không sai, Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly không thể đi Thiên Tôn Mộ, thậm chí không thể rời đi tiên giới, nếu không Hắc Ám Chi Điệu tất nhiên sẽ đối hai người bọn họ động thủ. Hai người này, thế nhưng là Lục Vân uy hiếp, hiện tại Lục Vân đã đi vào Hắc Ám Chi Điệu trong tầm mắt, bị bọn hắn coi là địch nhân, Hắc Ám Chi Điệu làm việc không từ thủ đoạn, chỉ sợ hiện tại bọn chúng để mắt tới không phải Lục Vân, mà là Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly. Về phần hiện tại, Đại Chư Thiên nhằm vào tiên giới làm ra thanh thế, Lục Vân nhưng không có để ở trong mắt, tiên giới bên trong hết thể nhìn như hỗn loạn, nhưng trên thực tế cùng lần trước một dạng, vừa vặn có thể thư A Cơ đem những cái kia không ổn định nhân tố lấy ra, chấm dứt hậu hoạn. Đến mức Đại Chư Thiên như thế nào nhìn tiên giới, cùng tiên giới có cái gì trực tiếp quan hệ sao tiên giới sinh tồn, cho tới bây giờ đều không dựa vào Đại Chư Thiên, ngày sau, còn không tránh khỏi có một trận chiến. Đến mức dung nhập Đại Chư Thiên bên trong cái Hắc Ám Thế Tôn kia là ai, đây cũng không phải là Lục Vân cờ nở quan tâm sự tình, Vân Đế, Thu Phi San, hoặc là Đạo Vương bọn hắn đều sẽ toàn lực truy tra. Mà lại, nhờ vào đó phong ba, Lục Vân lặng yên không tiếng động lặn ra tiên giới, hướng phía Thiên Tôn Mộ mà đi, có lẽ Thiên Tôn Mộ nơi đó, Hắc Ám Chi Địa đã bố trí xuống Thiên La Địa vong chờ lấy Lục Vân. Nhưng là hết thể chuẩn bị cũng phải có Lục Vân chuẩn xác hành tung mới có thể bắt đầu thiết lập ván cục. Hiện tại Lục Vân trực tiếp hóa thân Thượng Tôn, tiến vào Thiên Tôn Mộ, sợ rằng sẽ đánh bọn hắn trở tay không kịp. Lục Vân không có cho mình dùng tên giả, an bài thân phận mới, cứ như vậy xen lẫn trong chúng sinh bên trong, không để lại dấu vết, hiểu rõ vô tung. Thiên Tôn Mộ cu nở dê tại Đại Chư Thiên, nhưng lại tại một cái dị thường nơi xa xôi. Cho dù là hiện tại Lục Vân đã trở thành Thượng Tôn thân thế, nhưng là hắn muốn đi Thiên Tôn Mộ, vẫn như cũ khó khăn trùng điệp. Đây là một mảnh to lớn hỗn loạn khu vực, nơi này trật tự yếu kém, các loại quy tắc pháp tắc hỗn loạn không chịu nổi, quấn quýt lấy nhau, hình thành một đạo vòng xoáy khủng bố. Không chỉ có như vậy, nơi này không gian cũng là hỗn loạn, cho dù là Thế Tôn tới, QNZ không dám tùy tiện vượt ngang nơi này. Một khi bị cái kia hỗn loạn lực lượng không gian đưa đến quy tắc kia quấn quýt lấy nhau hình thành vòng xoáy bên trong, coi như hối tiếc không kịp. Mà cái này một mảnh khu vực, chính là danh xưng Đại Chư Thiên đệ nhất hiểm địa Hỗn Loạn Hải. Hỗn Loạn Hải bên trong, chỉ có Thượng Tôn trở lên tu sĩ mới có tư cách đặt chân nơi này đại tôn tới, thập tử vô sinh. Đây cũng là Vân Đế ngăn cản Lục Vân mang Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly tới nguyên nhân chủ yếu hai người bọn họ nếu là tới. Chỉ sợ đều không thể vượt qua Hỗn Loạn Hải. Thiên Tôn Mộ, ngay tại Hỗn Loạn Hải cuối cùng. Hỗn Loạn Hải, chính là toàn bộ Đại Chư Thiên công nhận hiểm địa, Đại Tôn đều không có tư cách tiến vào, Thượng Tôn cùng Thế Tôn tới, QNZ có nguy hiểm có thể chết đi cũng không phải thiên ngục nơi đó, chỉ là nhằm vào Đại Tôn cùng danh sách tu sĩ, Thế Tôn có thể tự do xuất nhập. Bất quá Đại Chư Thiên Thế Tôn đều biết thiên ngục là địa phương nào, cho nên bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện tiến vào. Đắc tội Vân Đế lúc này, Lục Vân luyện hóa một ngôi sao, lấy tinh thần thay đi bộ, đi ngang qua phương này Hỗn Loạn Hải. Bất quá hắn vừa mới đột phá trở thành Thượng Tôn, lực lượng trong cơ thể một mực tại bạo tẩu, cho nên Lục Vân phần lớn thời giờ đều dùng để tiêu hóa Thượng Tôn lực lượng, lấy thích ứng cảnh giới này. Lục Vân đột phá trở thành Đại Tôn thời điểm, hết thảy thuận lý thành trường, nước chảy thành sông, nhưng là Thượng Tôn cùng Đại Tôn bất đồng. Hắn vốn là không có đạt tới trở thành Thượng Tôn hoàn cảnh, nhưng là vì lần này Thiên Tôn Mộ chuyến đi, hắn cưỡng ép đột phá. Bất quá, Lục Vân vừa tờ qua Hỗn Loạn Hải, cũng không biết phải cần bao lâu, trong khoảng thời gian này, đầy đủ hắn tiêu hóa lực lượng trong cơ thể, thích ứng Thượng Tôn cảnh giới này rồi. Ba nhờ trong lúc bất chợt, Lục Vân xuất thủ, một trường đẩy ra, đem một cái tới gần hắn hỗn loạn vòng xoáy đánh nát. Một điểm nho nhỏ hỗn loạn ý chí, tiến vào trong thân thể hắn. Muốn chiếm cứ tinh thần của hắn, Lục Vân không khỏi cười nhạo một tiếng. Một đạo màu bạc ánh lửa trong lúc bất chợt xuất hiện, đem đạo này nho nhỏ hỗn loạn ý chí thôn phệ. Lục Vân địa ngục, thế nhưng là lấy hỗn loạn địa ngục làm căn bản, hỗn loạn địa ngục tu luyện trật tự, thôn phệ, trấn áp hết thể hỗn loạn. Những này nho nhỏ bốn phía chạy trốn hỗn loạn vòng xoáy, căn bản là không cách nào đối Lục Vân tạo thành nguy hại, trừ phi là loại kia có thể đem Lục Vân cả người nuốt mất cỡ lớn hỗn loạn vòng xoáy. Bất quá những cái kia cỡ lớn hỗn loạn vòng xoáy đều đã cố định tại một vị trí, không cách nào bốn phía động đậy, chỉ cần Lục Vân không tới gần, hoặc là không đụng tới cái kia hỗn loạn lực lượng không gian, liền sẽ không bị loại kia cỡ lớn hỗn loạn vòng xoáy thôn phệ. Trong lúc bất chợt, Lục Vân mở mắt, một con tay cụt từ trước mắt của hắn thổi qua, tay cụt phía trên còn truyền ra một điểm yếu ớt sóng tư duy động. Lục Vân liếc mắt liền nhìn ra, đây là một cái thế tôn tàng chi, thế tôn này còn không có triệt để chết đi, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Kim Long không được, Lục Vân ngừng lại, tay của hắn một chiều, cái kia gãy mất cánh tay liền rơi xuống trong tay của hắn. A-V-E-I-Ma muốn đoạt xá ta trợn, Lục Vân thần sắc có chút khẽ động. Tại hắn bắt lấy đầu này tay cụt trong nháy mắt, trong đó một luồng lăng lệ lực tư duy số lượng liền hướng phía đầu của hắn đánh tới, muốn đem Lục Vân tư duy đánh nát, sau đó thay vào đó. Nếu là phổ thông thượng tôn, quả quyết ngăn không được thế tôn tàn niệm, nhưng Lục Vân cũng không phải phổ thông thượng tôn, tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, địa ngục chi hỏa hóa thành một đạo nho nhỏ hỏa nhận, mười phần tùy tiện liền đem đạo này tư duy chém chết. Sau đó, thế tôn này liền triệt để vẫn lạc, bị Lục Vân giết chết trở thành địa ngục sinh linh. Thế là, tiên giới bên trong, liền lại tăng thêm một tôn thế tôn. Lục Vân xoạch một cái miệng, lại sờ lên cái cằm của hắn, lẩm bẩm nói, tiến về thiên tôn mộ trên đường cũng không phải là mười phần thái bình, thường xuyên có người vẫn lạc gặp lại những này nửa chết nửa sống. Lục Vân lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng phía mới vừa cánh tay kia bay tới phương hướng mà đi. Lục Vân đã từ mới vừa cái kia thế tôn trong miệng biết được nơi đó phát sinh hết thảy, một kiện hỗn loạn chi địa bên trong nuôi đi ra tiên thiên pháp bảo ngay tại ngưng tụ thành hình, đại lượng tu sĩ đều tập trung ở cái hướng kia. Mới vừa cái thế tôn kia cũng không phải là bị hỗn loạn vòng xoáy cuốn vào trong đó mới bị trọng thương, mà là bị mấy vị đồng cấp cường giả liên thủ một kích đánh thành nửa tàn. Bị trọng thương không vẹn vẹn chỉ có một cái thế tôn, còn có không ít thế tôn cùng thượng tôn đều bị đánh thành trọng thương, tự sinh tự diệt. Lục Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, càng quan trọng hơn là, hắn đôi món kia đại chư thiên hỗn loạn hải dựng dục ra tới tiên thiên chi bảo QNZ hết sức cảm thấy hứng thú. Lục Vân khống chế lấy dưới chân tinh thần, hướng phía cái hướng kia mà đi. Không thể nào loại địa phương này QNZ có đại thế giới sau một khắc, Lục Vân con mắt trừng lớn. Hắn thấy được một phương to lớn đại thế giới so với hắn thấy qua bất kỳ bên nào đại thế giới, còn lớn hơn. Lục Vân gặp qua lớn nhất đại thế giới, là Lạc Thương đại thế giới, nhưng là Lạc Thương đại thế giới tại cái này phương đại thế giới trước mặt đơn giản như là địa cầu cùng Thái Dương chênh lệch một dạng. Cái này phương này đại thế giới, chính là hỗn loạn hải biến hóa ra tiên thiên pháp bảo. Lục Vân có chút tờ không thể tin được. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.